Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553 chuẩn bị. Buổi chiều 2 điểm, Tô Linh đi bộ đi đến Phan gia, vào cửa liền nhìn đến người một nhà ngay ngắn ngồi ở phòng khách. Bên cạnh trên sofa còn có cái xinh gương mặt nữ nhân. Đối phương cùng Phan Mẫu không sai biệt lắm tuổi. Nhìn đến Tô Linh khi rất thân thiện, xem ra cũng cười cười. Tuy rằng đối phương che giấu thực hảo, Tô Linh lại nhìn đến đối phương như có như không đến đánh giá cùng đáy mắt một chút hoài nghi. Tô Linh ra vẻ không biết đi ra phía trước. Phan Mẫu dẫn đầu đón lại đây. Trước giới thiệu chính là nữ nhân kia. Đây là ta một cái bằng hữu Lư Nguyệt. Phía trước ta không lanh mồm lanh miệng nói Mộc Lan làm phẫu thuật. Nào biết nàng liền tới cửa tới thăm. Ngươi nhưng đừng để ý. Phan Mậu như vậy giải thích là bởi vì Tô Linh từng nói qua tốt nhất không cần Tuyên Dương tiếp nhận cánh tay sự tình. Nhưng đối phương tới xảo, nàng cũng không hảo đem người đuổi đi. Lư Nguyệt đi theo đi tới, nàng thanh âm là cái loại này cực kỳ thanh thúy, cho người ta một loại tính cách sang sảng cảm giác. Ngươi hảo Tô Linh, ta tới thời điểm cũng không biết các ngươi hôm nay làm phẫu thuật, vốn dĩ không nên quấy rầy, nhưng Mộc Lan đứa nhỏ này ta cũng nhìn thương tiếc, cho nên liền tưởng lưu lại nhìn xem Mon Sơ. Đối phương nói chuyện quả nhiên cùng thanh âm thực phối hợp, tuy rằng trong mắt tìm tòi nghiên cứu ý vị rõ ràng, lại không cho người chán ghét. Tô Linh cũng hướng tới đối phương gật gật đầu. Ngươi hảo, theo sau nàng nhìn về phía ngồi ở một bên túm gấp áo khẩn trương liền xem cũng chưa nhìn qua Phan Mộc Lan. Đối với mấy người nói, giải phẫu là buổi chiều làm, nhưng phía trước muốn xử lý tiếp lời, khả năng sẽ thật lâu, ta đây hiện tại liên hệ bệnh viện, là nội thành hảo vẫn là tư nhân hảo, ta xem vẫn là tìm tư nhân, vị trí ân tĩnh chút, ta nhớ rõ có điện. Phan Hoành Cơ ngay sau đó tiếp nhận lời nói tới, hắn nói liền phải cầm di động gọi điện thoại, tiếp nhận lại bị Tô Linh ngăn cản. Không cần, liền ở chỗ này. Tô Linh một câu chẳng những làm Phan Hoành Cơ động tác dừng lại, cũng làm một phòng người kinh ngạc xem nàng, hoài nghi có phải hay không nghe lầm money ở chỗ này. Nhưng nơi này một không thiết bị, nhị không hoàn cảnh, này làm chính là tiếp nhận cánh tay đại sự, thật sự có thể hành. Nhưng nhìn đến Tô Linh nghiêm túc biểu tình, Phan Hoành Cơ dẫn đầu phản ứng lại đây. Hắn thu hồi di động tức khắc đối thê tử nói, nơi này liền nơi này đi. Tô Linh khẳng định đều là kế hoạch tốt, ngươi trước đem phòng cho khách thu thập ra tới, nơi đó diện tích đại. Tô Linh rồi lại nói, không cần như vậy phiền toái, liền ở Mộc Lan phòng. Đến lúc đó có yêu cầu ta lại tìm các ngươi. Tô Linh suy xét chính là ở Phan Mộc Lan chính mình phòng trị liệu, nàng có thể thả lỏng điểm, bởi vì nàng nhìn đến đối phương càng ngày càng khẩn trương, bằng không quá mẫn cảm nhưng không tốt. Ở Tô Linh ánh mắt ý bảo hạ, Phan Mộc Lan rốt cuộc đứng lên đi theo nàng lên lầu, mà đại sảnh ba người còn lại là trơ mắt nhìn hai người rời đi. Hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, có chút không biết làm sao. Như vậy liền bắt đầu sao? Thật sự không thành vấn đề sao? Kia trong phòng nhưng cái gì cũng chưa chuẩn bị, này sẽ không có vấn đề đi. Phan Hoành Cơ cùng Phan Mẫu còn hảo, bọn họ đối Tô Linh năng lực có điểm hiểu biết, tuy rằng cũng có chút không an tâm, nhưng không đến mức lo lắng, bởi vì bọn họ nhìn ra Tô Linh cùng nữ nhi quan hệ không cạn. Đối phương sẽ không lấy Mộc Lan đại sự nói giỡn, nhưng là Lư Nguyệt liền không được. nhìn Phan gia vợ chồng một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Lại thấy trên lầu hai người đã biến mất ở trong tầm mắt. Liền nói, như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Xác định nàng có thể giúp Mộc Lan tiếp cánh tay sao? Này liền cơ bản tiêu độc thi thố đều không có. Nếu độc đao kia sẽ muốn mệnh, càng không cần phải nói miệng vết thương cảm nhiễm. Lư Nguyệt như vậy vừa nói, chỉ làm không khí càng thêm khẩn trương. Cũng may Phan Hoành Cơ đủ bình tĩnh, chỉ nói câu, Tô Linh có kế hoạch lại xem Phan Mẫu. Đối phương nghe được lời này cũng là biểu tình buông lỏng. Rõ ràng cũng là ý tứ này. Lư Nguyệt tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, cảm thấy hai người có phải hay không quá tin tưởng cái này nữ hài. Tuy rằng nàng phía trước từ Phan Mẫu trong miệng nghe được không ít về này nữ hài sự, biết nàng có năng lực có quyết đoán, nhưng này cũng không phải là giống nhau giải phẫu. Đại khái là cảm giác được Lư Nguyệt không yên tâm, Phan Mẫu bình tĩnh sẽ sau, trái lại ân ủi nàng, tin tưởng Tô Linh đi, đây là Mộc Lan chính mình nguyện ý. Rốt cuộc phía trước nói mang nàng đi làm giả chi, nàng đều không đồng ý. Hiện tại nàng nguyện ý, chúng ta chỉ có thể ôm cái này hy vọng. Chẳng sợ Phan Mẫu cùng Phan Hoành Cơ đều biểu hiện ra đối Tô Linh cực độ tin tưởng, Lư Nguyệt vẫn là không thể lý giải. Nhưng nàng rốt cuộc không phải Phan người nhà, lần này tới cũng là cuối giây. Hiện tại nếu là nói ngăn cản đối phương, chỉ sợ căn bản không được, cho nên lại hạ tâm dùng di động tra nổi lên tư liệu. Kia thanh tìm kiếm hạng nhất viết chính là, vô chữa bệnh điều kiện dưới tình huống làm đại hình tứ chi nhổ chồng giải phẫu có được hay không? Đương nhìn đến một liệt tiếp cận vấn đề cùng trả lời. Lư Nguyệt trên mặt lo lắng không những không giảm bớt, ngược lại gia tăng, bởi vì mặt trên trả lời cũng không tốt, bởi vì không có tiền trị liệu cũng làm phẫu thuật người không ở này số. Cho nên rất nhiều người tìm tư nhân tiểu địa phương, cũng hoặc là chính mình thân thủ dùng phương pháp dân gian tới trị liệu. Nhưng mà kết quả này phần lớn đều là cảm nhiễm không nói còn dẫn phát mặt khác bệnh biến chứng. Còn có một cái lại là sinh sôi đau chết qua đi. Đương nhìn đến một đám thất bại thí dụ sau, Lư Nguyệt trong lòng càng ngày càng lạnh. Bởi vậy, nàng tương đương nói là đang nhìn thảm kịch phát sinh. Lúc này, lầu hai Phan Mộc Lan trong phòng. Phan Mộc Lan chính dựa theo Tô Linh yêu cầu ngồi dựa vào đầu giường. Nàng nghi hoặc nhìn Tô Linh, tựa hồ đang hỏi không cần nằm xuống sao. Lại nói tiếp Phan Mộc Lan so với ai khác đều khẩn trương. Chính là vừa rồi đi theo Tô Linh lên lầu sau, nàng lại không hiểu ra sao bình tĩnh trở lại. Trước kia Tô Linh cho nàng chữa bệnh xem tay tựa hồ trước nay không cảm giác quá đau. So bệnh viện thoải mái nhiều. Nếu là tiếp nhận nói, hẳn là cũng giống nhau đi. Chờ ta một hồi, người ba mẹ bọn họ tựa hồ có chút lo lắng. Ta yêu cầu làm điểm chuẩn bị. Tô Linh trấn ân nhìn nàng. Phan Mộc Lan nghe tiếng gật gật đầu. Nàng nghe được ra Tô Linh trong miệng làm chuẩn bị là vì làm nàng ba mẹ ân tâm. Có chút cảm kích nhìn Tô Linh. Đại khái 20 phút sau, Hắc Tử ôm một cái thật lớn cái dương đứng ở Phan gia ngoài cửa lớn. Hắn ấn vang chuông cửa, nhìn mở cửa Phan Hoành Cơ. Phan thư ký sao? Ta là Linh, Tô Linh bằng hữu. Đây là nàng làm ta chuẩn bị công cụ. Hắc Tử cùng hắn trong tay đồ vật vừa xuất hiện, phảng phất một phong người đều nhẹ nhàng thở ra. Phan Hoành Cơ phản ứng lại đây đem người nghênh đón lại đây. Cuối cùng cùng đi đối phương giảng đồ vật đưa đến lầu 2. Đem cái dương đặt ở phòng trên mặt đất. Hắc Tử cùng Tô Linh ý bảo hạ, chiết thân xuống lầu. mà Phan Hoành Cơ bất chấp tặng người, hỏi Tô Linh muốn hay không hỗ trợ. Đang nghe đến nói không cần sau, liền vì nàng mang lên môn. Sau đó canh giữ ở cửa, Tô Linh ghé mắt nhìn về phía cửa, biết đối phương cũng không rời đi. Thấy Phan Mộc Lan cũng chính nhìn chằm chằm xem, liền nói, chuẩn bị tốt sao, ta muốn bắt đầu rồi. Nghe được lời này, Phan Mộc Lan thân mình lập tức cứng đờ, còn là gật đầu. Phía dưới hình ảnh ngươi khả năng sẽ sợ hãi, cho nên trước ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Tô Linh dứt lời khi lòng bàn tay ấn thượng Phan Mộc Lan mày. Phan Mộc Lan trong mắt nghi hoặc còn không có rơi đi, ánh mắt đã tan rã xuống dưới. Tô Linh theo sau dùng ngân châm phong tỏa nàng phần cổ mạch lạc. Làm xong này hết thảy, lại ở quanh thân bày ra một cái kết giới, như vậy liền sẽ không có người quấy rầy. Hết chương.